Thưởng thức, chương 62, em muốn thấy chị hàng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diều Nhiễm rất nổi tiếng trong giới trẻ Nguyên Hãn cũng trêu chọc, nói rằng các cô gái và chàng trai trẻ tuổi rất thích nàng, đặc biệt là những cô bé trong vòng bạn bè của họ. Quả thực trước đây có rất nhiều cô gái và chàng trai muốn theo đuổi Diêu Nhiễm, nhưng như Kiều Chi Du đã nói, nàng chưa bao giờ cân nhắc điều đó. Suy cho cùng, ở độ tuổi của nàng, nàng đã đủ trưởng thành và điều nàng mong muốn là một mối quan hệ nghiêm túc và ổn định chứ không phải chỉ là ý thích nhất thời. Cậu hiểu lầm rồi, Diêu Nhiễm cười giải thích với Kiều Chi Du. Em ấy đã 30 rồi, cũng không phải là một cô bé. Kiều Chi Du nhướng mày, tỏ vẻ kinh ngạc, nhìn trẻ quá, tôi không để ý. Khi Phương Niệm nói cô gần bằng tuổi với mình, Diêu Nhiễm cũng rất ngạc nhiên. Có lẽ vì tính cách của mình mà Khương Niệm đôi lúc cư xử như một cô bé, nhất là khi cô nũng nịu và bám lấy nàng. Sau khi nói vài lời, đi thôi, đi mua đồ uống cho cậu, Diêu Nhiễm đổi chủ đề. Tối nay ở đây có rất nhiều người quen. Kiều Chi Du vui vẻ đáp. Được, buổi tối Diêu Nhiễm lại uống thêm mấy ly rượu, nhưng vẫn chưa thấy Nguyễn Hãn. Ở đây có nhiều bạn bè như vậy, nhưng tối nay cô lại không xuất hiện, điều này không phù hợp với phong cách của Nguyễn Hãn. Chị Nguyễn đâu rồi, tối nay chị ấy không đến đây à? Tình cờ có người hỏi về Nguyễn Hãn. Diêu Nhiễm gọi cho Nguyễn Hãn, nhưng không ai trả lời. Có lẽ điều gì đó đã xảy ra đột xuất. Nguyễn Hãn thực sự bận rộn, quần áo trên ghế sofa ra trong văn phòng lộn xộn, hai cơ thể trắng nõn đang ôm lấy nhau. Một chiếc chăn mỏng quấn ngang eo. Một lúc sau, những tiếng R3N gì xúc động tràn ngập cả căn phòng. Một lúc lâu sau, Nguyễn Hãn mới bình tĩnh lại. Cô sờ lên mặt Hứa Hạ, lặng lẽ ôm người đó, hỏi. Em về tối nay sao không nói cho chị biết? Em muốn cho chị một bất ngờ. Hứa Hạ hừ một tiếng rồi cúi người hôn cô. Nguyễn Hãn bị hôn đến mức không nói được. Bình thường Hứa Hạ rất trầm lặng và ngại ngùng, nhưng khi họ thân mật thì lại rất nhiệt tình và cởi mở. Học kỳ mới, Hứa Hạ được sắp xếp đi nơi khác thực tập. Nàng ở đó nửa tháng, hôm nay mới trở về. Nguyễn Hãn nói với nàng, về có một ngày em không thấy vất vả à, ngày 1 tháng 10 hãy về. Hứa Hạ cười ấm áp nói, ngày 1 tháng 10 em có thể ở lại thêm vài ngày. Đừng chỉ nghĩ đến chị, hãy nghe lời chị đi. Nguyễn Hãn luôn sợ mình sẽ hạn chế sự phát triển của nàng trong tương lai. Nhiều năm sau, Hứa Hạ có hối hận không? Em không thể làm được. Hứa Hạ cảm thấy có chút ủy khuất, hỏi, chị không nhớ em chút nào sao? Ánh mắt Nguyễn Hãn dịu dàng. Tại sao cô càng ngày càng không muốn rời xa Hứa Hạ? Cô xoa đầu Hứa Hạ nói, em về rồi, tối nay chị chỉ ở bên em thôi, được không? Nàng cười nói, được, đây là một ngày kỷ niệm hiếm hoi, sự náo nhiệt trong quán bar tối nay chắc chắn sẽ kéo dài đến nửa đêm. Đương nhiên, Diêu Nhiễm sẽ không ở lại muộn như vậy. Nghĩ đến Khương Niệm đang đợi nên nàng chỉ đi uống rượu với bạn bè một lúc. Nàng đi về phía phòng nghỉ và gặp Nguyễn Hãn đang đi ra khỏi văn phòng. Nguyễn Hãn đang tay trong tay một người khác, Diêu Nhiễm thấy rõ đó là Hứa Hạ. Nàng hạ mắt xuống và nhìn thấy hai người đang nắm tay nhau. Nguyễn Hãn không ngờ vừa bước ra đã đụng phải Diêu Nhiễm. Cô đã quen với việc tránh né sự nghi ngờ và vô thức buông Hứa Hạ ra. Thật ra, không phải ngón tay của họ đan vào nhau, cô đã quá nhạy cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Nhiễm có hơi giật mình, nhưng động tác đột nhiên nới lỏng này khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên. Lòng bàn tay Hứa Hạ lập tức trống rỗng, trong lòng cũng trống rỗng theo, nàng cúi mặt xuống, khách sáo chào hỏi Diêu Nhiễm như thường lệ. Diêu Nhiễm nói với Nguyễn Hãn, tôi tưởng cậu không ở trong quán bar, sao không nghe điện thoại? Tôi không thấy cuộc gọi của cậu, tìm tôi có việc gì sao? Nguyễn Hãn hơi lấy lại bình tĩnh, Diêu Nhiễm nói với cô. Trần Tổng vừa đến tìm cậu, chuyện này để hôm khác nói đi, hôm nay em hơi mệt, muốn về sớm. Hứa Hạ đứng ở một bên, im lặng hồi lâu mới ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào và bước ra ngoài. Tiểu Hạ, Nguyễn Hãn gọi nàng, tuy nhiên, Hứa Hạ vẫn vội vàng rời đi mà không hề ngoảnh lại, điều này rất khác với thái độ cư xử đúng mực và hiểu biết thường ngày của nàng. Diêu Nhiễm nhận thấy bầu không khí có gì đó không ổn, nàng nhìn Nguyễn Hãn. Em ấy sao vậy? Nguyễn Hãn lờ đãng nói. Có lẽ tâm tình em ấy không tốt, tôi đi tìm em ấy. Sau đó vội vàng đuổi theo, Diêu Nhiễm nhìn bóng lưng vội vã của Nguyễn Hãn, cảm thấy sự lo lắng của Nguyễn Hãn dành cho Hứa Hạ dường như quá nhiều. Phòng nghỉ nằm cạnh văn phòng của Nguyễn Hãn và ở cuối hành lang. Diêu Nhiễm đi đến, sau khi đẩy cửa phòng ra, nàng nhìn thấy Khương Niệm đang dựa vào ghế sofa thiếp đi, cổ hơi nghiêng trông có vẻ mệt mỏi. Diêu Nhiễm bước tới, Khương Niệm không nghe thấy tiếng bước chân, mãi đến khi phía còn lại của sofa lún xuống. Diêu Nhiễm nhìn mặt cô, nếu buồn ngủ quá, sao không về nhà ngủ đi? Khương Niệm nghe được giọng nàng liền mở mắt ra, cử động cái cổ đau nhức, ngồi bên cạnh nàng. Xong chưa? Diêu Nhiễm xoa xoa cổ cô nói. Ừ, Khương Niệm nghiêng người ôm lấy eo nàng, cô ngửi ngửi. Tối nay chị uống bao nhiêu? Cô dụi thẳng vào cổ nàng, khiến Diêu Nhiễm ngứa ngáy trước dáng vẻ dính người của cô, nhưng nàng đành phải nhẹ nhàng đáp. Tôi không uống nhiều, thật sao? Khương Niệm ngẩng đầu nhìn nàng, thấp giọng hỏi, sau đó quấn lấy môi nàng, hôn nàng. Diêu Nhiễm im lặng đáp lại, một lát sau, Khương Niệm mấp máy môi, nhẹ giọng nói. Kiểm tra xong, em cảm thấy chị uống rất nhiều, mùi rượu nồng nặc. Những chiêu trò nhỏ nhặt này từ đâu đến? Diêu Nhiễm nghe xong liền nói. Vậy em đừng ôm tôi nữa. Nàng nói vậy nhưng cũng không đẩy Khương Niệm ra. Lúc này Khương Niệm sờ sờ eo nàng, lại ôm chặt hơn. Cô cười hỏi. Em không ôm chị thì ôm ai? Em không dám ôm người khác. Diêu Nhiễm, nàng ôm lấy mặt Khương Niệm để cô bình tĩnh lại. Khương Niệm cư xử đúng mực, nhìn nàng, nhỏ giọng nói. Em đưa chị về. Diêu Nhiễm, ừ. Một mặt Khương Niệm lấy danh nghĩa tài xế riêng của Diêu Nhiễm, đưa nàng về, mặt khác là đòi ở lại một cách vô liêm sỉ. Diêu Nhiễm biết rõ tính toán của cô và ngầm đồng ý, cô bận rộn cả đêm, đến khuya, Khương Niệm mới phát hiện bụng mình trống rỗng khó chịu. Diêu Nhiễm hỏi, buổi tối chưa ăn gì à, em bận quá quên mất. Khương Niệm tìm trong túi đồ ăn vặt luôn chuẩn bị sẵn. Chỉ cần ăn một ít vào là được, nhịn đói lâu sẽ bị đau dạ dày, từ nay về sau phải ăn đúng giờ. Diêu Nhiễm nói với cô, thấy nàng nói chuyện rất nghiêm túc, Khương Niệm cũng nghiêm túc trả lời. Được, em đã nhận được chỉ thị của Diêu Tổng, dù thế nào đi nữa, Diêu Nhiễm cũng nhận ra mình quá nghiêm túc. Ngồi đợi một lát, tôi sẽ làm bít tết. Sau đó, nàng xắn tay áo đi vào bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Khương Niệm cảm thấy ấm áp, Diêu tiểu thư quá khiêm tốn, nàng rõ ràng rất yêu bạn gái mình và luôn dịu dàng, chu đáo về mọi mặt. Đêm đã khuya, miếng bít tết nóng hổi trong chảo, mùi thơm nồng nàn bay trong không khí. Khương Niệm đi vào phòng bếp, càng chú ý đến Diêu Nhiễm, cô không nhịn được ôm nàng từ phía sau, cho dù có bám dính lấy nàng như thế nào cô cũng không thấy đủ, chuyện đề cử, hổ tế, cái ôm từ phía sau đặc biệt dịu dàng. Diêu Nhiễm nhìn lại Khương Niệm, để cô bám lấy mình mà không nói gì, cúi đầu, nhếch mép cười. Khương Niệm hồi lâu không buông tay, không ngờ mình lại nghiện nàng đến thế. Một lúc sau, bít tết được chiên xong, Diêu Nhiễm cẩn thận cắt thành từng miếng nhỏ. Diêu Nhiễm cũng nhận ra mình đã lo lắng quá nhiều, vốn dĩ nàng lo lắng mình sẽ không đáp lại được sự yêu thích quá nhiệt tình của Khương Niệm, nhưng sau khi ở bên nhau, nàng nhận ra mình không cần phải cố ý đáp lại. Bởi vì trong tiềm thức nàng muốn chăm sóc người này và làm cho cô ấy hạnh phúc. Được rồi, Diêu Nhiễm quay người nói với Khương Niệm. Khương Niệm trực tiếp hôn lên khóe môi nàng, một nụ hôn cũng không đủ. Cô tiến lại gần, hôn nàng càng lúc càng sâu. Nụ hôn đến đột ngột, Diêu Nhiễm nhẹ nhàng thở dài, hai người dựa vào nhau và hôn. Kiểu hôn này còn say hơn cả rượu. Hôn mấy cái, nàng không nhịn được mở môi hôn Khương Niệm. Hai người không phải ngày nào cũng gặp nhau nên Khương Niệm rất quý trọng cơ hội này. Diêu Nhiễm dường như cũng bị ảnh hưởng bởi Khương Niệm. Mỗi khi hai người gặp nhau, họ không khỏi thân mật. Sau sinh nhật, hai người đã hiểu nhau hơn. Khương Niệm tham lam nuốt lấy vị ngọt trên môi và lưỡi, đồng thời cũng tận hưởng sự nhiệt tình và chủ động của nàng. Cô tiến nàng lùi, hai chiếc lưỡi mềm mại quấn quanh nhau trêu chọc nhau, thật thoải mái. Nụ hôn không kéo dài quá lâu. Diêu Nhiễm kiềm chế bản thân một chút, kịp thời dừng lại. Nàng nhắc nhở Khương Niệm, ăn trước đi, lát nữa sẽ nguội mất. Khương Niệm bị nụ hôn này làm cho bối rối, vui vẻ buột miệng nói. Cảm ơn vợ, một âm thanh rất ngọt ngào. Diêu Nhiễm ngạc nhiên một lúc, cô nàng thật vô liêm sỉ. Khương Niệm không biết xấu hổ, chỉ là đổi cách xưng hô thôi mà. Cô nhìn sắc mặt Diêu Nhiễm, nghĩ nghĩ, thấp giọng hỏi. Chúng ta sống cùng nhau được không? Em muốn nhìn thấy chị mỗi ngày, tác giả có lời muốn nói. Chú chó thật ngọt ngào, Diêu tỷ cũng thật đáng yêu. Ha ha ha, gần đây có rất nhiều chuyện, các chương chuyển tiếp viết hơi chậm nên tự mắng mình trước. Nhân tiện, tôi muốn giới thiệu tác phẩm mới của Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử. Thà gặp một lần, cô tiểu thư quý phái siêu chiếm hữu ích bông hoa nhỏ trong sáng và cứng rắn. Editor, tình cờ hôm đi chơi không edit chuyện thì mình đọc ngay chuyện bà rau giới thiệu luôn. Thể loại truy thê hỏa táng chàng, song khuyết, mùi ngược hơi nồng, vẫn chưa hoàn nhưng có tác he. Nếu chuyện ngược trong sức chịu đựng của mình, có thời gian mình sẽ edit nha. Cách chương.